Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 822. Mau đem công lược cho ta. Bạo loạn đôi tay không ngừng biến ảo. Lưỡi dao, rìu lớn, búa đanh, thật lớn lực lượng hơn nữa, sắc nhọn vũ khí. Đầy trời kim loại bị đánh đến rơi rớt tan tác. Mảnh vụn che kín không trung, đánh nửa phút. Hắn liền ý thức được không đúng. Kim loại bị hắn đánh đến càng ngày càng nhỏ. Nhưng này căn bản vô dụng. Trừ phi hắn có thể đem những cái đó kim loại đánh thành phần tử. Nếu không đây là một hồi không dứt chiến đấu, suy tuyệt luân phản ứng lực ở liên tục cao cường độ. Chiến đấu sau cũng có sơ qua lơi lỏng. Hắn động tác chậm một bước. Một phen bén nhọn thép từ sườn phía sau bay ra. Từ sau đi phía trước. Đem bạo loạn chát cái đối xuyên, ân. Lona lần thứ hai nhíu mày. Tuy rằng lần này chát xuyên cái kia phảng phất cao su giống nhau ngoại ra. Nhưng xúc cảm không đúng. Quá mức thông thuận. Giống như là đột phá kia tầng ngoại ra sau. Đối phương ở trong thân thể đều là trống không. Thép không hề trở ngại liền xuyên ra tới. Bạo loạn nhếch miệng thị uy. Hắn hai chân dán ở trên vách tường. Hai đầu gối hơi khúc. Thực tùy ý mà túm ra thép, cơ bắp một trận mấp máy, nửa điểm vết thương cũng nhìn không tới, còn cho ngươi. Hắn khàn khàn giọng nói quát, thép tốc độ nhanh như tia chớp. Đánh vào Lona bố trí trong người trước lực trong sân, vỡ thành số tiệt, xuyên thấu không sợ. Kia thử xem cắt, Lona dùng vô số sắc bén kim loại phiến vây quanh bạo loạn điên cuồng cắt. Đại đoàn xanh mét sắc cơ bắp bị cắt đứt. Nhưng là cắt bỏ kia bộ phận tổ chức theo sau lại giống giọt nước giống nhau. Một lần nữa về tới bạo loạn ở trong thân thể, bị như vậy thiên đao vạn quả. Bạo loạn cảm xúc đều tác. Hắn làm lơ công kích. Giống cự sơn giống nhau đánh vào Lona phòng hộ lực trong sân. Lona một chút cùng hắn đánh cận chiến tâm tư đều không có. Thao tác từ lực làm chính mình về phía sau phi. Một lần nữa kéo ra khoảng cách lại thử hai lần. Lona phát hiện chính mình có điểm lấy người này không có biện pháp, chưng không thân đánh không lạn. Miễn dịch đâm, cắt cùng độn khí đập. Một chốc một lát nàng là không thể tưởng được biện pháp, nàng bắt đầu hướng bên ngoài xin giúp đỡ. Uy, gia hỏa này rốt cuộc như thế nào đánh nga? Có thể cho ta cái nhắc nhở sao? Giây tiếp theo đại cục trưởng liền rất đột ngột mà biểu hiện xuất thân ảnh. Kỳ thật nàng sớm tới. Chỉ là xem Lona chiến ý tăng vọt, không mặt mũi quấy rầy nàng nhã hứng mà thôi, đột nhiên lộ ra thân ảnh làm bạo loạn hoảng sợ. Làm hợp thành Symbiote Dragon một bộ phận, hắn cùng hắn những cái đó hàng ngàn hàng vạn bị đại cục trưởng đốt thành than cốc cùng tộc đều nhớ. Rõ nữ nhân này, thậm chí có thể nói ấn tượng khắc sâu, trong lòng không thể nói mục đích chính là tưởng đánh cắp Pim. Hạt, xúc đến nho nhỏ. Trốn đến rất xa, hợp thể đều đánh không lại. Hiện tại lạc đơn càng không diễn. Tuy rằng chết mà sống lại sau hắn cùng phía trước có một chút bất đồng. Nhưng là bạo loạn vẫn như cũ không cho rằng dựa vào điểm này cường hóa có thể đánh thắng Daisy. Chưa nói đến, chạy đi, người muốn làm gì đi. Bạo loạn muốn chạy, ý nguyện thực kiên quyết. Này liền cùng ký chủ Drake tiến sĩ đã xảy ra xung đột. Ở một đại đoàn sền sệt vô cùng màu đen chất lỏng chung Drake tiến sĩ kia trương Ấn Độ duệ rõ ràng. Khuôn mặt hiển lộ ra tới. Biểu tình chung có kinh hoàng cũng có nghi hoặc cái này chuẩn bị cướp đường mà chạy động tác làm. Daisy sửng sốt, nàng phía trước vẫn luôn cho rằng đây là từ mặt khác con đường tới địa cầu cộng sinh thể. Nhưng hôm nay đối phương nhìn đến nàng liền chạy. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương nhận thức nàng a. Là lúc trước ở Nhật Bản sống sót dư nghiệt. Nàng trí nhớ siêu quần. Tự hỏi tốc độ càng là kỳ mau. Trong đầu đem lúc trước cùng Symbiote Dragon quá trình chiến đấu lại hồi thả một lần. Không có để sót. Nàng thực xác định chính mình đem những cái đó còn sót lại toàn thiêu chết tâm sinh nghi hoặc. Nhưng là xem Lona còn mắt trông mong chờ nàng đáp án. Daisy mỉm cười nói. Người biết cái gì là đương đương đương sao? Vừa nói nàng một bên từ bên cạnh nhặt lên một cây kim loại côn. Đối với một khối kim loại bàn, lấy một cái siêu cao tần suất gõ vài cái, bạo loạn còn ở cùng Drake tiến sĩ cái này ký chủ tranh chấp. Hắn muốn chạy, nhưng làm nhà khoa học, vẫn luôn cho rằng nhân loại cùng cộng sinh thể kết hợp sẽ thiên hạ vô địch Drake liền phi thường. Khó hiểu, chạy có thể, nhưng trước cho ta một cái lý do a. Cao tần sóng âm làm cho bọn họ tranh chấp họa thượng dấu chấm câu. Cộng sinh thể Daisy giết hàng ngàn hàng vạn. Đối thứ này tần suất phi thường hiểu biết. Nhắm mắt lại, tùy tay gõ vài cái khiến cho bạo loạn hung uy không ở. Kêu rên gào giống, như là bị tai họa ngập đầu, đơn giản như vậy a. Lona liền phảng phất khổ chiến 3 ngày. Rốt cuộc tìm được rồi công lược giống nhau hưng phấn. Tìm điểm kim loại đánh ra cao tần sóng âm. Này đối nàng một chút khó khăn đều không có, ngươi đi vội đi. Nơi này giao cho ta. Lona bàn tay vung lên. Ý bảo Daisy đi mau, đại cục trưởng lúc này cũng phát hiện dấu ở Life Foundation mặt khác mấy cái. Cộng sinh thể, tâm sinh tò mò, nháo không rõ bọn người kia là như thế nào sống sót. Dặn dò Lona chú ý an toàn, có việc kêu chính mình. Tiếp theo nháy mắt nàng cất bước liền đi vào Life Foundation, cộng sinh thể chi gian có cực kỳ mau. Lẹ tin tức truyền lại thủ đoạn, nàng cái này sát tinh đi vào San Francisco tin tức đã bị mặt khác 3 cái cộng sinh thể được biết. Đều không ngoại lệ. Bọn họ đều không có tử chiến ý niệm. Đông Nam Bắc 3 phương hướng. Đều tự tìm nhân loại ký chủ liền bắt đầu chạy trốn. 3 cái cộng sinh thể chạy trốn làm lai. Foundation loạn thành một đoàn. Rất nhiều nghiên cứu viên cùng hộ vệ đều là không đầu ruồi bọ giống nhau chạy loạn. Daisy làm chính mình ở vào người thường không thể coi trạng thái. Nhưng thật ra không ai phát hiện nàng đã đến. Nhưng nàng cũng không tìm được kia mấy cái cộng sinh thể, bọn người kia hướng nhân thể một tang. Nàng liền không hảo phân biệt, siêu cấp thị lực có thấu thị công năng. Chỉ cần nàng muốn nhìn, nguyên tử kết cấu đều có thể nhìn đến. Nhưng hiện trường người quá nhiều. Cộng sinh thể có cường đại ngụy trang năng lực. Cần thiết dùng thấu thị năng lực một đám cẩn thận kiểm tra. Này liền thực phiền toái, làn da, cơ bắp, cốt cách. Tuyến dịch lympha cùng tế bào, từ ngoại đến nội xem qua đi, phát hiện không phải, lại tìm tiếp theo cái tiếp tục xem, còn không phải, liên tục kiểm tra rồi 19 cá nhân, nàng xoa xoa cái trán, trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu quá nhiều tin tức. Này đối đại não là cái gánh nặng, cố tình nhân thể tinh diệu vô cùng, rất nhiều tế bào vận hành lên quả thực chính là một cái vi mô vũ trụ. Khổng lồ tin tức làm nàng có điểm rất nhỏ không khỏe, chờ nhìn đến thứ 20 năm cái nữ nghiên. Cứu viên thời điểm, nàng từ bỏ cái này bổn biện pháp. Cay đôi mắt, rất nhiều người trong thân thể trải rộng dơ bẩn. Mạch máu thượng ứ động bám vào vật. Bệnh biến nội tạng, biến hình xương sống từ từ lung tung rối loạn đồ vật đều khiến cho nàng không thoải mái, đổi cái. Biện pháp đi, nàng hữu quyền nằm ngang tạp ra. Lực lượng khống chế được diệu đến điên háo. Vật kiến trúc chút nào không tổn hao gì. Nhưng là sóng âm lại xa xa mà truyền đi ra ngoài. Liền thấy Life Foundation ngoài cửa lớn một chiếc Hammer đột nhiên mất khống chế, đánh vào ven đường cách ly mang lên. Cộng sinh thể có hơn phân nửa thoát ly ký chủ. Một cái trung niên đại bụng nam nhân bởi vì va chạm, hiện tại đầy mặt máu tươi ghé vào tay lái thượng. Daisy tả hữu nhìn nhìn, liền chấn ra một cái. Còn lại 2 cái đâu? Tiếp theo nháy mắt, nàng đã xuất hiện ở cộng sinh thể diện trước. Cộng sinh thể vẫn như cũ chuẩn bị khống chế ký chủ chạy trốn. Nhưng ở Daisy một phát hỏa đạn sau hoàn toàn thoát ly ký chủ thân thể, biến thành một bãi màu vàng nhạt, mềm bùn giống nhau đồ vật. Bách độ tìm tòi xin 8 nhất tiếng trung vọng M. Vô quảng cáo từ thân, điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.